Chàng rể quyền thế, chương 5400. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái này, chẳng những là đem mình làm tấm bia. Quả thực là đem mình làm kim bài miễn tử a, Lý Nghệ lạnh lùng nói. Mộng Giao, chuyện này nói với ta, cũng không có tác dụng gì. Cô một lát, có thể tự mình nói chuyện với AB đi. Nói xong, tầm mắt của Lý Nghệ lại rơi vào trên người Bùi Nguyên Minh. Quan sát tỉ mỉ vài lần về sau, mới cười lạnh nói, tiểu tử, ta mặc dù không biết ngươi là thần tiên nơi nào, nhưng là ta cảnh cáo ngươi một câu, có vũng nước đục, không phải tùy tiện liền có thể lội vào. Có thể thấy, ngươi là loại người ham tiền, nhưng không ham cuộc sống. Nếu như ngươi thức thời, hãy cầm lấy số tiền này và biến khỏi đây. Nếu không, e rằng không chịu nổi hậu quả. Trong lúc nói chuyện, Lý Nghệ từ trong túi sách lấy ra một xấp giấy bạc xanh xanh đỏ đỏ, ném xuống đất một cái. Bốp, vẻ mặt Tạ Mộng Giao hơi chìm xuống, nhưng cũng không tức giận, mà nhìn Bùi Nguyên Minh cười mà không phải cười. Bởi vì hành vi của Lý Nghệ, ngoài việc đánh vào mặt cô, càng là đem Bùi Nguyên Minh cạ mặt trên mặt đất. Quá ghê, có người lại muốn dùng tiền nện ta. Nàng cũng không biết cô mỗi ngày cho ta bao nhiêu tiền tiêu vặt. Bùi Nguyên Minh nhìn nụ cười của Tạ Mộng Giao, lập tức nở nụ cười. Không phải cô ấy muốn biết chúng ta yêu nhau thật sự hay sao? Chúng ta sẽ chứng minh điều đó cho cô ấy. Nói xong, trong tầm mắt kinh ngạc của Tạ Mộng Giao, Bùi Nguyên Minh khiêu khích cằm nhọn của Tạ Mộng Giao chụt một cái lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Hành động này khiến thần tiên như Tạ Mộng Giao trong phút chốc đỏ mặt, còn nàng tiểu kiều xấu hổ loại này làm Lý Nghệ sắc mặt thay đổi kịch liệt, vẻ mặt không thể tin được. Cô ta biết khá rõ Tạ Mộng Giao, hiển nhiên cô ấy không nghĩ rằng người phụ nữ này thực sự đỏ mặt. Sau khi cho Bùi Nguyên Minh một cái nhìn hung dữ, Lý Nghệ cắn răng nói, vì ngươi thực sự là người của Mộng Giao, vậy liền mời vào. Nhìn thấy động tác của Lý Nghệ xoay người rời đi, Tạ Mộng Giao liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh cười một cái, nói, lá gan lớn như thế, liền không sợ phải chịu trách nhiệm sao? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, chịu trách nhiệm như thế nào? Tôi bồi thường cô một bộ mỹ phẩm, được không? Đại tiểu thư, diễn trò phải làm cho thật. Đã muốn tôi giả làm nam nhân của cô, cô liền hẳn phải biết, tôi ăn chút đậu hũ, cô cũng phải chấp nhận. Đừng lo lắng, vì hôm nay tôi đã chiếm tiện nghi, khẳng định sẽ trình diễn thật tốt. Đang khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh vô thức vươn tay vỗ vỗ mông Tạ Mộng Giao. Mềm mại, có co giãn, cảm xúc thật tốt a. Chẳng mấy chốc, Bùi Nguyên Minh và Tạ Mộng Giao sóng vai cùng nhau đi vào cửa phòng. Nếu đây là một căn phòng, thì tốt hơn nên nói rằng, đây là một sân bán lộ thiên. Cách chương.